Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 394, Lâm Đông Thành lại rơi vào nguy hiểm. Góc truyện audio.com Translator, Way Literature Editor, Way Literature trong vườn hoa chật ních những người chơi đang tham gia các lớp ma dược và gieo trồng. Từ sau khi tiểu yêu tinh Vũ Trà tiến hành thỏa hiệp với Hạ Lạc Khác, vườn hoa đã chính thức trở thành nơi dạy học của tiểu yêu tinh rồi. Vì Hạ Lạc Khắc thiết kế vườn hoa đã đủ rộng lớn. Nhưng sau khi số lượng người chơi mở rộng lên đến 5.000 người thì có vẻ như không đủ dùng. Trong vườn hoa, đủ loại thực vật ở khắp mọi nơi. Trung tâm vườn hoa, còn có một cây cổ thụ khổng lồ phải 4 người thú ôm mới hết được. Mọi người chỉ biết đây là cây Vũ Trà trồng. Nhưng không ai biết tại sao cây này lại phát triển nhanh và to như vậy. Ngay cả tiểu yêu tinh không bao giờ di chuyển tổ của chúng. Cũng đã chuyển tổ của mình lên thân cây. Hơn nữa còn dựng một căn nhà gỗ nhỏ trên đó. Mà hiện tại, tiểu yêu tinh đang giảng bài trồng cây sơ cấp với các người chơi. Cho dù Á Sắt ở khoảng cách khá xa, nhưng vẫn nghe được đầy đủ tiếng tiểu yêu tinh hét lên. Cái gì, tôi có dạy các bạn trồng những thứ như thế này không hả? Ma lực, dùng ma lực à, ngu ngốc, không có ma lực, thực vật ở thế giới dưới mặt đất vốn không thể sinh trưởng. Tiểu yêu tinh dường như đã quen với việc dành thời gian với các người chơi. Ban đầu còn có vẻ sợ hãi, nhưng bây giờ thì thái độ rất thoải mái. Đương nhiên thứ duy nhất không thay đổi đó chính là thói quen tùy tiện nhổ nước bọt của cô ta. Ôi phi, ngay lúc một người chơi thò tay muốn sờ mó cô ta. Tiểu yêu tinh đã nhổ nước bọt vào sau gáy đánh bay người chơi kia ra ngoài. Sống chết chưa rõ thế nào. Có rất ít người chơi không có việc gì làm muốn tự tìm cái chết giống như vậy. Dù sao ở khoảng cách gần, bị nước bọt của tiểu yêu tinh phun trúng thì xác suất dẫn đến cái chết là rất lớn. Cho dù bất tử cũng có thể tàn phế nửa người. Á Sắt cũng không phải đến học, cho nên chỉ nhìn một vòng những học sinh đang ngồi nghe giảng. Sau đó liền đi khỏi. Rất nhanh anh ta đã tìm được mục tiêu của mình. Vũ Trà đang chăm sóc hoa hướng dương móng sắc trong vườn hoa. Á Sắt đi về phía Vũ Trà, mà phía sau Á Sắt, Mai Xuyên Khốc Tử và Hy Nhĩ Ngoã Na Tư lén lút lột bỏ ngụy trang người hoa của bọn họ. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư cằn áo mình, hung tợn nói, quả nhiên là Vũ Trà này mà, tôi biết ngay cái cô Vũ Trà này chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Muốn cướp đoạt anh Á Sắt với tôi mà. Trước đó cũng đã nghe đồn như vậy. Các cậu lại còn an ủi tôi nói Á Sắt và Vũ Trà không có gì hả? Tôi từng an ủi cậu vậy á. Tôi vẫn nói Á Sắt và Vũ Trà là một đôi trời đất tạo nên mà. Mai Xuyên Khốc Tử lờ mờ nhìn về phía Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Người kia đã rút ra một thanh kiếm ngắn. Lúc ấy đang muốn đặt ngay cổ họng Mai Xuyên Khốc Tử. Nhưng Á Sắt lập tức quay đầu lại. Hai người đều rụt người lại. Á Sắt nhìn quanh quất về phía sau, ngoại trừ người chơi đang học, thì cũng chỉ thấy người hoa đang lắc lư, không thấy gì khác thường. Đương nhiên cũng có không ít người chơi nhìn thấy Á Sắt. Cùng anh ta chào hỏi vài câu, dù sao cũng là người mặc trang phục đệ nhất cao thủ mà. Á Sắt đáp lại, sau đó đi tới bên cạnh Vũ Trà. À, Vũ Trà, sắc mặt Á Sắt không thay đổi gọi một tiếng. Vũ Trà đang vừa cười nhỏ vừa chăm sóc thực vật lập tức ngẩng đầu lên. Sau khi thấy Á Sắt thì tươi cười sáng lạn. Á Sắt, có chuyện gì sao? Muốn mua nước thuốc sinh mạng sơ cấp sao? Thật ngại quá, gần đây nhiều người mua quá. Nhưng nếu anh cần bao nhiêu cứ nói với em làm xong sẽ đưa qua cho anh. Vũ Trà ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay đặt lên đầu gối mình. Nếu hoàng hôn buông xuống nữa thì thật giống như một người thú nam đang đứng cùng yêu tinh nữ trẻ tuổi dưới ánh mặt trời. Đáng ghét, tại sao dáng vẻ con yêu tinh kia lại bắt mắt đến vậy chứ? Cái thứ dở trò khôn vặt, lấy khuôn mặt đẹp như vậy ra để quyến rũ ai chứ? Hy Nhĩ Ngoã Na Tư dùng răng nanh của dã thú cắn áo. Hà, có phải cậu đã chơi cưỡi chém quá nhiều hay không? Cậu đúng là chẳng dịu dàng gì cả, người chơi cưỡi chém không thể nào có con gái mà, Mai Xuyên Khốc Tử nói như vậy. nhưng Hy Nhĩ Ngoã Na Tư đã định lao ra. Mai Xuyên Khốc Tử khẩn trương ngăn Hy Nhĩ Ngoã Na Tư từ phía sau. Sau đó không ngừng nói, này này cậu muốn làm gì đấy? Bây giờ mà lao ra không phải sẽ bị Á Sắt biết chúng ta đang theo dõi sao? Cùng hội cùng thuyền mà nói lật là lật vậy à? Hy Nhĩ Ngoã Na Tư bị một câu nhắc nhở của Mai Xuyên Khốc Tử làm cho căng thẳng hơn. Tiếp tục cắn cắn áo mình, mà bên kia Á Sắt lại quay đầu lại. Không biết vì sao cảm thấy như có ai đó đang âm thầm theo dõi mình. Á Sắt, à, không có gì. Á Sắt quay đầu lại, nhìn về phía Vũ Trà đang chăm chú nhìn anh ta. Sau đó lấy ra cuốn sách ma pháp kia, nói, vậy thì đặt 100 bình đi. Không cần phải gấp, em cứ làm đơn đặt hàng của người khác trước đi cũng được. Đây là thù lao, chờ một chút đã, anh Á Sắt à, sách ma pháp bây giờ rất đắt tiền đấy. Giá cả của nước thuốc sinh mạng hiện tại cũng không đắt như thế đâu. Hơn nữa dùng sách ma pháp để đổi lấy nước thuốc sinh mạng thì thà rằng trực tiếp học ma pháp chẳng phải tốt hơn sao? Hoặc là bán đổi lấy ma thạch gì gì đó, Vũ Trà khẩn trương nói. Hiện tại giá cũng xuống rồi, em cứ xem như bằng giá với nước thuốc sinh mạng là được rồi. Lần trước anh thấy trên diễn đàn nói, có một kỹ năng ma pháp có thể mô phỏng ánh nắng mặt trời, nên có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật. Em có thể học kỹ năng này trong sách ma pháp, sau đó chế tạo thêm ma dược. Hiện tại bang hội đang trong thời kỳ khai hoang, cần số lượng nước thuốc rất lớn. Nếu em có thể tăng tốc chế tạo nước thuốc thì cũng xem như là ưu đãi đối với bang hội bọn anh rồi. Á Sắt thật thà nói, đây là dùng thân phận hội trưởng, tiến hành đầu tư với em mà thôi. Không cần có tâm lý trách nhiệm, như vậy em biết rồi, em sẽ chuẩn bị tốt. Hai tay Vũ Trà cầm lấy sách ma pháp Á Sắt đưa. Sau đó còn cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn. Á Sắt cũng không dừng lại, trực tiếp xoay người đi khỏi. Sau khi nhìn thấy Á Sắt đi rồi, Mai Xuyên Khốc Tử nói với Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Ông xem đi, tôi đã nói là hai bọn họ không có gì mà. Á Sắt chỉ đến bàn chuyện đơn đặt hàng. Hiện tại phần lớn nước thuốc sinh mạng sơ cấp của bang hội chúng ta đều đặt bên Vũ Trà mà. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy không được. Tôi phải đến hỏi Trào Căn Bảo, rốt cuộc hôm đó trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn là Á Sắt và Vũ Trà ở cùng một chỗ. Sau đó Á Sắt cho Trào Căn Bảo 100 ma thạch. Trào Căn Bảo chuyển phe luôn, chắc chắn là như thế rồi. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư tức giận dậm dậm chân, nhưng Mai Xuyên Khốc Tử bên cạnh rất nhanh nói. Ôi, tính tình Á Sắt cậu còn không biết sao. Cậu ta nói cậu ta không để cho Á Sắt chuyển phe thì chắc chắn 100% là không để cho rồi. Cậu ta không cần phải gạt nhóm chúng ta. Hơn nữa Á Sắt đã nói không muốn nhắc đến chuyện tối hôm đó nữa. Cậu lại còn đi tìm Trào Căn Bảo hỏi. Á Sắt mà biết thì một người đồng tính nam như cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả, Mai Xuyên Khốc Tử tận tình khuyên bảo xong. Mơ màng trầm tư một giây đồng hồ, liền lẩm bẩm, sao tôi phải quan tâm đến chuyện tình yêu của một tên đồng tính nam làm gì nhỉ? Thôi, mặc kệ đi, tôi còn rất nhiều nhiệm vụ hàng ngày chưa làm, ông thích làm gì thì làm, tôi đi đây, Mai Xuyên Khốc Tử nói xong cũng ra khỏi vườn hoa. Chỉ còn lại Hy Nhĩ Ngoã Na Tư đứng tại chỗ suy nghĩ, bên cạnh đường phố Lâm Đông Thành. Các cư dân thế giới ngầm đi làm từ sáng sớm, như thường ngày đứng chờ trước biển báo dừng của nhà ga. Nhưng cũng không giống ngày thường là vì hôm nay đứng bên cạnh biển báo dừng. Còn có một vị vô cùng đặc biệt, thành chủ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, Hạ Lạc Khắc Đại Nhân, người hai lần cứu vớt Lâm Đông Thành. Lại còn đánh bại đại quân quái nhân của Morgan, dù là danh vọng hay năng lực thực sự thì đều nổi tiếng khắp thế giới ngầm phương Bắc. Nhân vật lớn sao lại đến đây dùng phương tiện giao thông công cộng chứ? Bọn họ không phải đều được thú cánh cứng riêng đưa đi à? À, đại khái là gần gũi dân trang, vì cảm thấy vị đại ác ma rất gần gũi nhưng cũng không ai dám đi lên nói chuyện với anh. Dù sao thì cũng là thượng vị ác ma mà. Nhưng bố lỗ lại không ngừng nói chuyện trong đầu Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc đại nhân, Hạ Lạc Khắc đại nhân, chúng ta không thể tiếp tục thế này được đâu. Ngài phải có chút ý thức mình là người nổi tiếng chứ. Thành phố ngầm không phải có rất nhiều thú cánh cứng sao? Trong thành phố cũ cũng có phòng làm việc của chúng ta. Hoàn toàn có thể cải tạo một con thú cánh cứng làm của riêng cho mình. Mỗi lần ngài muốn đến Lâm Đông Thành, có thể sắp xếp thú cánh cứng riêng đến đại sảnh truyền tống môn chờ ngài mà. Như vậy quả thật rất có thể diện. Hạ Lạc Khắc gật gật đầu. Nhưng suy xét đến các loại chi phí, để một thú cánh cứng phục vụ riêng cho tôi, cũng không phù hợp với giá trị của tôi. Một thú cánh cứng có thể đưa tối đa 200 người chơi đến xưởng làm việc. Mỗi người chơi chăm chỉ làm 10 ngày, có thể mang lại thu nhập 1 ma thạch. 200 người là thu nhập 200 ma thạch, thấy thế nào cũng có lời hơn việc tôi độc chiếm một thú cánh cứng cho bản thân mình. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, Bố Lỗ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói, vâng, Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài nói rất có lý. Ngay lúc Hạ Lạc Khắc đang nói chuyện phiếm với Bố Lỗ, một thú cánh cứng chạy tới, nhưng cũng không phải thú cánh cứng công cộng, thú cánh cứng kia vững vàng dừng ngay trước mặt Hạ Lạc Khắc. Sau đó một địa tinh từ vị trí tài xế bỏ xuống, cung kính nói với Hạ Lạc Khắc, Hạ Lạc Khắc đại nhân, thì ra ngài thật sự ở đây. Thành chủ Ni Cổ Lạp Tư vẫn luôn tìm kiếm ngài. Xin mời ngài nhanh chóng theo chúng tôi lên. Hửm, Hạ Lạc Khắc nhìn địa tinh trước mắt, nghi ngờ nhưng vẫn đi lên thú cánh cứng. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, thú cánh cứng thần tốc tiến lên. Có chuyện gì sao? Nhìn qua có vẻ rất gấp. Hạ Lạc Khắc ngồi phía sau hỏi. Có người gây bất lợi với Lâm Đông Thành chúng ta. Thưa Hạ Lạc Khắc đại nhân, địa tinh kia lau mồ hôi trán. Vẻ mặt lo lắng nói, cách trương,